Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, đến cửa. Canh 1, sông lớn núi bất ổn cùng biên giới bất ổn khoảng trọn 1. Hoàng đế đều thà rằng chịu biên giới bất ổn cũng không chịu giang sơn bất ổn. Đây là không hề nghi ngờ. Dục Vương lên làm hoàng đế cũng như nhau lựa chọn. Trừ phi loại kia anh minh thần vũ đế vương, lòng tin 10 phần, dám mạo hiểm, mới có thể triệt để thả tông môn bước vào trong quân. Tông môn thế lực một khi thâm nhập vào trong quân, tuyệt đối có thể phá vỡ giang sơn. Đây là xác định không thể nghi ngờ chuyện, trừ phi tìm ra áp chế tông môn chi pháp, không lại chỉ có thể cách làm như vậy, mượn dùng tông môn lực lượng mà cắt đứt nó bước vào trong quân. Dục Vương trầm mặc không nói, hắn cũng vô số lần nghĩ tới cái vấn đề này, xác thực không có biện pháp gì, chỉ có thể theo cũ pháp, quân lực khó có thể đề thăng. Biện pháp duy nhất vẫn là xuất hiện đỉnh phong trong quân tướng lĩnh. Giống như Lãnh Phi như vậy, bách chiến vô thắng, đánh đâu thắng đó. Nếu đem Quang Minh quân giao đến Lãnh Phi trên tay, hiện tại đã đánh tới Đại Tây Triều Đình, mà không phải bị động phòng ngự, cuối cùng bị phá thành. Lãnh Phi nói, vương gia, ta có thể không ngừng giành thắng lợi, là bởi vì ai tầm hoàn mỹ. Còn có tông môn lực lượng, nếu để cho ta đi chỉ huy Quang Minh quân, cũng giống như vậy kết quả. Không thể nào, Dục Vương hừ nói, Lãnh Phi lắc đầu nói, không bột đố gột nên hồ. Dục Vương sắc mặt âm tình bất định, Lãnh Phi nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, một dạng không chiếm, vương gia ngươi còn cho là mình có thể nghịch thiên. Hai, Dục Vương nói, nói như vậy, ta liền không có cái này thân vương mệnh. Lãnh Phi cười nói, cái này còn phải xem cơ duyên. Có không có thiên thời rồi, nhưng bây giờ là không có thời cơ. Hắn vẫn cảm thấy, là mình một phen khuyến khích, đem Dục Vương thành hoàng đế tâm vén lên đến. Cho nên một mực thiên ngôn vạn ngữ loại bỏ. Cái này không khác nào không hợp lý cử động, chính là không thể không vì. Hắn đã tìm được hoàn thành hứa hẹn biện pháp, liền không muốn để cho đại vũ hỗn loạn bất an. Đương nhiên, nếu có thể tìm ra không để cho đại vũ hỗn loạn biện pháp, đem Dục Vương đẩy lên hoàng vị, kia không thể tốt hơn nữa. Dục Vương thở thật dài một tiếng, Lãnh Phi nói, vương gia, hiện tại đáng sợ người, là các thân vương cùng ngoại tộc cấu kết. Ở lúc mấu chốt dẫn đến ngoại tộc tiến vào đại vũ. Dục Vương hơi biến sắc mặt. Lãnh Phi nói, hoàng thượng tam phong thân vương. Các trấn nhất phương, thật là vô cùng hậu hoạn. Chúng ta bất tại kỳ vị. Không rõ hắn nổi khổ. Chỉ có thể nhìn ngày sau rồi. Ngoặc kép, được rồi. Cái này thân vương không làm cũng được. Dục Vương hừ nói. Hắn phát hiện đây một cái đầm nước quá đục, thực lực của chính mình thật là không đủ để chống đỡ. Một khi liên quan thân trong đó, không thông báo có hậu quả gì không? Lãnh Phi cười mỉm gật đầu, ba vị hoàng tử thế lực khắp chính phủ và dân chúng. Phiền toái vô cùng, tương lai đại vũ sợ là một đoàn loạn cháo. Thật không biết hoàng thượng phải thế nào thu thập đây thối giữa cục. Dục Vương trở lại Ngưu Mãn Thương bên cạnh, khoát tay một cái nói, Ngưu đại nhân, ngươi đi cùng phụ hoàng nói, ta không làm cái này thân vương. Ngưu Mãn Thương ngẩn ra, vương gia, đây, Dục Vương hừ nói, ta làm cái này Tiêu Diêu vương gia rất tốt, vương phủ cũng không lớn, bạc rất dư giả, không kém kia thân vương bổng lộc. Vương gia, hoàng thượng thánh chỉ đều xuống. Ngưu Mãn Thương khổ sở nói, Dục Vương nói, ta không tiếp chỉ, chẳng lẽ phụ hoàng còn muốn chảm ngã bất thành, nếu như nhớ giam giữ ta, vậy liền giam giữ a. Ngưu Mãn Thương lộ ra cười khổ, cái này hiển nhiên sẽ không, chỉ là vương gia, đây thân vương chi vị hiếm thấy, thật không đỡ lấy đến, không được, Dục Vương khoát tay chặn lại nói. ngươi đi thôi, liền tình hình thực tế rồi cùng phụ hoàng nói. Ngoặc kép, phải, Ngưu Mãn Thương thấy hắn thần sắc kiên quyết, chỉ có thể ôm quyền thi lễ, chuyển thân nhảy lên lưng ngựa, quay đầu ngựa lại mà đi. Chín kỵ dần dần biến mất ở tại sương chiều bên trong. Đường Lan cau mày, Cửu ca, thân vương a, ta mà không ăn thua gì Vô Lao, dựa vào cái gì phong ta làm thân vương? Dục vương hừ nói, chẳng lẽ để cho ta cầm quân? Đường Lan khẽ gật đầu một cái, ba vị thân vương các cầm giữ một quân, thế lực thâm căn cố đế, hắn là không xen tay vào được. Thật muốn tiếp trưởng một quân, vậy tất nhiên là bị giá không? Bó tay bó chân, Dục vương chuyển thân vào doanh trướng. Đường Lan liếc mắt nhìn Lãnh Phi, ôm lấy con trồn nhỏ lắc đầu một cái. Trở về trong trướng, Lãnh Phi cũng trở về mình bên trong trướng nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi có đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt, cho nên cho dù chém giết mấy ngày, thân thể cũng không mệt mỏi bại. Mệt mỏi là tinh thần, hắn cần phải thật tốt buông lỏng một phen. Ngồi ở nhỏ lều nhỏ bên trong, hắn vẫn không nhúc nhích, trong đầu một phiến tĩnh mịch, lôi ấn vẫn ở trong đầu chớp động ánh tím. Lãnh Phi phát hiện lôi ấn càng ngày càng sống động, thật giống như hướng theo hắn chém giết, sát khí càng nồng, lôi ấn càng là khá sôi nổi hoạt động, lôi khí đang không ngừng tinh thuần đến, mà thập nhị sợi lôi quang cũng vai u thịt bắp một phân. Thập nhị sợi lôi quang to khỏe, không phải là bởi vì chém giết cùng sát khí, mà là bởi vì tiểu lôi, con trồn nhỏ mỗi lần sẽ trở về khạc một ít lôi khí cho mình. Phụng dưỡng trở về lôi quang so với chính mình càng tráng kiện. Đáng tiếc tiểu lôi nó thuộc về công chúa, hơn nữa cũng một mực yêu thích nằm ở công chúa trong ngực ngủ. Mình đoạt không đi, một lát sau, Đường Tiểu Nguyệt rón rén đứng ở bên ngoài. Lãnh cung phụng, Tiểu Nguyệt cô nương, đi vào thôi. Lãnh cung phụng, không quấy rầy ngươi đi. Không sao, công chúa mời ngươi ăn chung vãn thiện. Sau nửa giờ, được, vậy ta liền không quấy rầy á, làm phiền. Đường Tiểu Nguyệt rón rén ly khai. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái, đây Tiểu Nguyệt cũng là thú vị, từ đầu đến cuối chuyển biến được quá lớn, hiển nhiên là sùng bái bên trên mình. Sau nửa giờ, hắn đi tới công chúa lều vải, bên trong lều cỏ rất sáng, cân nhắc viên Dạ Minh Châu treo ở bốn phía, tựa như ban ngày, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng bị thức ăn hương thơm áp chế. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Nguyệt chính đang sắp xếp thức ăn, trên bàn đã tràn đầy một bàn lớn. Đường Lan ngồi ở một bên vuốt con trồn nhỏ đọc sách. Nhìn thấy hắn đi vào, Đường Lan để sách xuống, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngồi thôi. Lãnh Phi ôm quyền xá ngồi vào đối diện nàng. Dạ Minh Châu hạ Đường Lan cực kỳ mỹ lệ, đẹp đến không thể tả, để cho người cảm khái tạo hóa thần kỳ. Có thể làm ra xinh đẹp như vậy chi nhân, Thiên Vân Thành có thể đã đoạt lại sao? Đường Lan hỏi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Minh Vương gia đã đoạt lại Thiên Vân Thành, khống chế cục diện, Tây Cảnh xem như bình ổn xuống. Dân chúng, Đường Lan nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, không có nói nhiều. Đường Lan thăm thẳm thở dài một hơi. Đường Tiểu Nguyệt nói, vậy nhiều chút chạy vào Đại Tây quân đội cũng chết sạch sẽ đi. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi nói, thập tứ nha quét sạch một lần, sẽ không có còn lại người nào. Hỏa Long câu thể lực kéo dài chi cực, lại thêm hắn đại địa chi lực, nhanh chóng khôi phục bọn họ mệt nhọc. Về phần nói thập tứ nha các binh lính, mỗi cái đều là thiên cương cảnh cao thủ, lại thêm đan dược, tự nhiên chịu đựng được. Hai, Đường Lan nói, lần này phá thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ Thiên Hải cùng đại hạ bên kia cũng sẽ phá thành. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, biên giới chư thành vẫn không có phá qua, cho nên các tướng sĩ đều lười biếng lơ là, bất chi bất giác bị thâm nhập. Đây không phải là một hai năm thâm nhập, có thể là vài chục năm trên trăm năm thậm chí lâu hơn. Rất khó phòng bị, từ bên trong tan rã. Đại phía Tây cảnh như thế, Thiên Hải triều cùng Đại Hạ biên giới sợ cũng như nhau. Hắn có dự cảm không tốt, chỉ sợ cũng phải xảy ra chuyện. Lãnh Phi có ở đó không? Một đạo ung dung âm thanh bỗng nhiên vang dội. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Đây một giọng nói bình tĩnh, không chút nào dẫn đến khởi thân thể huyết khí dị thường. Không có gì đặc biệt thật, giống như không biết võ công người ta nói. Có thể lời như vậy có thể ung dung truyền tới tất cả mọi người trong tai. Đó chính là đáng sợ. Tại Hạ quốc sư tọa hạ đệ nhất đệ tử Chu Ninh Tâm. Đặc biệt tới thỉnh giáo. Bình tĩnh ung dung âm thanh lại vang lên lần nữa. Lãnh Phi chậm rãi nói. Lãnh Phi ở chỗ này. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Chậm. Đường Lan nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.